Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 19, Bệnh viện Bác Ái Yến Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị phẫn nộ 1.500. Thiếu gia nhà giàu lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải vì ngại nơi đây là công cộng, hắn ta đã lao lên và xử lý Dung Tử Ẩn ngay tại chỗ. Hắn ta thật sự tức đến phát điên. Hai câu nói của Dung Tử Ẩn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại nhắm thẳng vào điểm yếu, đâm trúng tim đen. Nhớ lại những mâu thuẫn trước đó, ánh mắt thiếu gia nhà giàu nhìn Dung Tử Ẩn trở nên độc ác và hiểm độc. Trong lòng thiếu gia nhà giàu tự nhắc mình phải nhẫn nhịn. Trước khi đến đây, hắn ta đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Dung Tử Ẩn chẳng đáng để bận tâm. Nghĩ vậy, cảm xúc của hắn ta cũng dần dịu lại, thậm chí còn gượng cười được một cái cứng nhắc. Ngay lập tức, trên đầu hắn ta hiện lên một dòng chữ. Giá trị âm mưu, 500, hệ thống, khốn nạn thật, thằng này lại đang toan tính trò gì đây? Dung Tử Ẩn chẳng mảy may bận tâm. Không sao, tôi đã chuẩn bị rồi. Nói xong, Dung Tử Ẩn thẳng thừng đi vòng qua nhóm thiếu gia, bước vào văn phòng mà chẳng buồn nói thêm hay giải thích điều gì. Cậu, Dung Tử Ẩn, giá trị phẫn nộ, 1.000, bị liên tục phớt lờ, thiếu gia nhà giàu thật sự muốn lao vào đánh người. Nhưng Dung Tử Ẩn vẫn thản nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi. Hửm, thiếu gia nhà giàu nghiến răng, cậu không tò mò tại sao tôi đến đây sao? Dung Tử Ẩn, không, thiếu gia nhà giàu, hoàn toàn khác với những gì hắn ta dự tính. Thiếu gia nhà giàu thậm chí có một khoảnh khắc ngờ vực rằng liệu Dung Tử Ẩn đã quy y cửa Phật và trở thành một nhà sư hay không? Không đê, úc vê, ỏng, không nhu cầu, ngay cả sự tò mò cơ bản của con người cũng không có. Nhưng rõ ràng, với những trò thiếu đạo đức và đầy khốn nạn mà Dung Tử Ẩn từng làm, sự thờ ơ hiện tại của cậu chẳng qua là cố tình. Cố tình chọc tức hắn ta, thấy Dung Tử Ẩn lại định bước vào văn phòng, thiếu gia nhà giàu không nhịn nổi nữa, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, lạnh lùng nói. Luận văn của cậu không bao giờ được chọn đâu. Dung Tử Ẩn hất tay hắn ra, nhíu mày. Ừ, biết rồi, nhớ đến bệnh viện khám nhé. Thiếu gia nhà giàu tức đến mức tim đập thình thịch. Đừng có giả ngu giả ngơ với tôi. Dung Tử Ẩn bình tĩnh ngắt lời hắn. Không phải tôi giả ngu giả ngơ, mà là cậu thật sự có vấn đề về sức khỏe. Đừng lo, tôi từng xem tài liệu rồi. Hói đầu kiểu địa Trung Hải kèm theo tiết bã nhờn thường xảy ra ở những người dễ nổi nóng. Nhưng tức giận làm tổn thương gan, tóc sẽ rụng nhiều hơn. Cho nên cậu phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Giá trị phẫn nộ, 3.000, khốn kiếp, chú ý chăm sóc sức khỏe. Cái gì, cậu ta nghĩ hắn là ông chú trung niên béo phì bệ giạc à? Thiếu gia nhà giàu hoàn toàn bị những lời khoa học của Dung Tử Ẩn làm cho ngơ ngác, đứng hình vài giây không phản ứng kịp. Dung Tử Ẩn nói xong liền hất tay thiếu gia nhà giàu ra, không thèm quan tâm đến câu đe dọa lúc trước, thản nhiên bước vào văn phòng tìm giảng viên để thảo luận luận văn. Mấy người bạn cùng phòng đứng xem từ đầu đến cuối đều há hốc miệng vì kinh ngạc. Họ không hẹn mà cùng có cảm giác, trong mắt Dung Tử Ẩn, thiếu gia nhà giàu chẳng khác nào một gã ngốc tự dâng mình lên để bị chế nhạo. Một người bạn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Chúng ta có đi không? Nhưng thiếu gia nhà giàu càng tức giận hơn. Đi cái đầu cậu, không quan tâm tới việc phải giữ giọng ở ngoài văn phòng, thiếu gia nhà giàu lớn tiếng. Chờ ở đây, dù sao chúng ta cũng cùng phòng, năm cuối bận rộn lắm, gặp nhau đâu dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải ăn một bữa với nhau chứ. Mấy chữ, ăn một bữa, gần như được gằn ra từ kẽ răng. Trong lòng thiếu gia nhà giàu, Dung Tử Ẩn đúng là quá đáng. Lần này nếu không cho cậu ta một bài học, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu ta dễ dàng rời khỏi trường. Trong văn phòng, Dung Tử Ẩn đang tập trung thảo luận luận văn với giảng viên. Chủ đề nghiên cứu này của Dung Tử Ẩn được cậu bắt đầu từ năm 2. Tính đến nay đã hơn một năm, mỗi bước tiến của cậu đều được giảng viên dõi theo, nên việc trao đổi rất suôn sẻ. Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung luận văn, giảng viên không kìm được mà khen ngợi. Ban đầu tôi còn lo việc cậu đi thực địa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, không ngờ lại giúp cậu đạt được thành tựu như vậy. Trong luận văn mới chỉnh sửa, Dung Tử Ẩn đã sử dụng một lượng lớn dữ liệu thực tế để kiểm chứng kết quả nghiên cứu. Những dữ liệu này không phải thứ có thể thu thập được trong phòng thí nghiệm. Chỉ những người thực sự xuống thực địa, tham gia vào các vấn đề dịch bệnh gia cầm như Dung Tử Ẩn mới có thể thu thập được. Điều đó chứng minh rằng, trong thời gian ở trạm thú y tại vùng quê, Dùng từ ẩn không hề lãng phí thời gian. Thậm chí, sự điềm tĩnh và tinh thần học hỏi chuyên sâu của cậu khiến giảng viên vô cùng nể phục. Dung Tử Ẩn mỉm cười khiêm tốn, phải cảm ơn thầy luôn quan tâm và chỉ dẫn. Giảng viên lắc đầu cười, không có đâu, tất cả là nhờ sự nỗ lực của cậu. Thầy trò trò chuyện vui vẻ, không khí hòa hợp. Suốt buổi trao đổi, từ khi bắt đầu đến lúc Dung Tử Ẩn chuẩn bị cáo từ, cả cậu lẫn giảng viên đều không nhắc đến luận văn của thiếu gia nhà giàu kia. Hệ thống thắc mắc, cậu không lo lắng gì hả? Dung Tử Ẩn, lo lắng gì cơ, hệ thống? Chẳng phải hắn ta cũng đang nghiên cứu về vịt sao? Cùng đề tài, có ảnh hưởng đến cậu không? Dung Tử Ẩn bình thản đáp. À, không đâu, chúng tôi không cùng hướng nghiên cứu. Nghiên cứu chủng loại virus và thức ăn chăn nuôi phòng bệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù cả hai đều nhắm đến bệnh truyền nhiễm ở vịt, nhưng luận văn của tôi và hắn ta không nằm chung mục lục, nên không có cạnh tranh gì cả. Hệ thống, vậy nghĩa là tất cả công sức hắn ta bỏ ra đều vô ích. Dung Tử Ẩn cảm thán, đúng vậy, kiến thức thay đổi số phận, hắn ta đúng là quá ngu ngốc. Hệ thống cạn lời, khi Dung Tử Ẩn bước ra khỏi văn phòng, thiếu gia nhà giàu vẫn còn đứng ngoài. Nhớ lại câu hỏi của hệ thống, Dung Tử Ẩn không kiềm được mà ném cho hắn ta một ánh mắt đầy thương hại. Mù chữ thật sự đáng sợ, thiếu gia nhà giàu nhận ra ánh mắt khác thường của Dung Tử Ẩn, liền cao giọng. Dung Tử Ẩn, cậu đang khinh thường tôi đúng không? Giá trị phẫn nộ 1000, không sai. Thiếu gia nhà giàu chính là đứng đây đợi để kiếm chuyện. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, giảng viên trong văn phòng định bước ra giúp đỡ, nhưng khi vừa ra đến cửa, ông nhìn thấy Dung Tử Ẩn đưa cho thiếu gia nhà giàu một tấm danh thiếp. Trên đó ghi rõ ràng: Bệnh viện Bắc Ái Yến Kinh, chuyên trị vô sinh, yếu S, inh lý, xuất tinh sớm, hói đầu, rụng tóc. Dung Tử Ẩn vỗ vai thiếu gia nhà giàu, nghiêm túc nói, khám sớm, chữa sớm, hồi phục sớm, chúc cậu khỏe mạnh. Nói xong, cậu quay lưng bước đi không ngoái lại. Đến giờ cơm trưa rồi, Dung Tử Ẩn quyết định ghé qua nhà ăn trước khi rời trường. Còn thiếu gia nhà giàu thì đứng chết lặng, tay cầm tấm danh thiếp giận đến mức run bần bật. Hắn ta bắt đầu cảm thấy việc mình cứ đứng đợi ở đây để... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chặn, Dung Tử Ẩn chẳng khác nào tự chuốc nhục, rõ ràng. Bản thân hắn ta trông chẳng khác gì một tên ngốc. Khốn kiếp, rồi sẽ có ngày tao xử đẹp mày. Thiếu gia nhà giàu nhìn bóng lưng Dung Tử Ẩn, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một người bạn cùng phòng đi cùng hắn ta không nhịn được, cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn. Thiếu gia nhà giàu khó chịu quát, nhìn cái gì? Người bạn ngập ngừng chỉ tay lên đầu hắn ta. Thiếu gia nhà giàu quay sang nhìn vào ô cửa sổ cạnh hành lang. Cửa sổ được lau sạch bóng, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hắn ta. Nhưng điều khiến hắn ta sốc hơn cả chính là mái tóc trên đỉnh đầu. Giờ đã thưa thớt hơn rất nhiều so với trước. Thiếu gia nhà giàu sững người, vô thức đưa tay sờ đỉnh đầu. Đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh ngắt, cậu lại nhìn xuống tay mình. Một nhúm tóc nhỏ rơi ra, thật sự sẽ hói sao? Giá trị lo âu, 1000, thiếu gia nhà giàu giật mình, cảm giác bất an trào dâng. Cùng lúc đó, các bạn cùng phòng của hắn ta cũng vô cùng hốt hoảng. Tóc, đối với giới trẻ ngày nay, chính là yếu tố quan trọng nhất của ngoại hình. Cho nên câu hỏi lớn nhất trong đầu họ lúc này là liệu hói đầu kiểu Địa Trung Hải do tiết bã nhờn có lây nhiễm không? Cuối cùng, một người to gan lên tiếng hỏi, hay là cậu đi bệnh viện kiểm tra thử, nhỡ đâu thì sao, đừng nói linh tinh. Thiếu gia nhà giàu bùng nổ, quát lớn, bố mày không bị hói, giá trị phẫn nộ, 3000. Tiếng cãi vã quá lớn khiến vài sinh viên đi ngang qua nghe thấy. Trùng hợp thay, dù đây là học viện nông nghiệp nhưng vẫn có các ngành học khác như khoa học tự nhiên, tự động hóa điện và khoa học máy tính. Nhóm sinh viên vừa đi ngang qua thuộc khoa khoa học máy tính. Họ đang trên đường tìm giảng viên để hỏi về đồ án tốt nghiệp. Văn phòng của khoa khoa học máy tính nằm trên tầng trên của khoa thú y, nên khi đi qua, họ nghe rõ đoạn hội thoại vừa rồi. Ai cũng biết. Trong khuôn viên trường đại học, nếu xếp hạng ngành học dựa trên mật độ bài tập và mức độ hói đầu, khoa khoa học máy tính chắc chắn nằm ở top đầu. Do đó, hai chữ, rụng tóc, ngay lập tức chạm đến nỗi đau chung của họ, giống như từ khóa. Béo phì, hay, áo sơ mi kẻ ca rô, nhóm sinh viên không kiềm được, dừng lại nhìn kỹ mái tóc của thiếu gia nhà giàu. Thật sự có vẻ hơi hói đấy, một người thì thầm với người bên cạnh. Người còn lại cũng không nhịn được mà gật đầu lia lia. Ừ đúng rồi, còn trẻ như vậy mà đã thế này, mà lại học khoa thú y nữa. Xem ra bạn bè bên khoa thú y cũng rất vất vả. Anh ta sờ lên đỉ, nết đầu mình khuôn mặt hiện rõ vẻ u sầu. Trong lúc leo lên cầu thang, anh tiện tay đăng một bài viết lên diễn đàn trường. Học bá của khoa thú y thật không dễ dàng, bề ngoài được ngưỡng mộ, thực chất là hói đầu từ khi còn trẻ. Nhưng anh ta không ngờ, bài viết vừa đăng lên đã ngay lập tức trở thành tâm điểm. Lý do chính là thời gian quá trùng hợp, ai cũng biết, khoa thú y hiện đang nhận bài cho nội san cốt lõi. Trước đó, diễn đàn trường đã xuất hiện rất nhiều cuộc thảo luận về việc ai sẽ được lợi từ lần này. Hơn nữa, thời điểm hiện tại, những người tìm đến giảng viên đa phần đều là học bá. Vì vậy, cả trường bắt đầu đồn đoán, rốt cuộc ai là người hói đầu từ khi còn trẻ, mà bài viết nhắc đến, có khi nào là Dung Tử Ẩn không? Danh tiếng của Dung Tử Ẩn đã lan xa, hễ nhắc đến khoa thú y, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến cậu. Tuy nhiên, nhận định này nhanh chóng bị bác bỏ, chắc chắn không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi vừa thấy Dung Tử Ẩn, trông còn đẹp trai hơn trước, đúng là sát thủ trái tim. Đúng đấy, Dung Tử Ẩn thường đi một mình, không đi cùng nhóm người. Mà bài viết này rõ ràng nhắc đến mấy người cơ mà. Ai cũng biết quan hệ giữa Dung Tử Ẩn và nhóm bạn cùng phòng chẳng tốt đẹp gì. Từ khi chưa cạch mặt, họ đã chưa bao giờ ăn chung một bữa cơm. Cho nên học bá nào kéo bè kết phái rồi nổi điên lên ở văn phòng kia chắc chắn không phải cậu. Càng không biết, người ta càng tò mò, họ lại càng khát khao biết sự thật. Khoa thú y vốn chỉ có vài người, nối các manh mối lại với nhau, cuối cùng cũng có người đặt câu hỏi. Có khi nào là thiếu gia nhà giàu kia không? Chính là cái người từng cạnh tranh xuất tuyển thẳng với Dung Tử Ẩn ấy. Không thể nào, nhà người ta giàu thế, sao mà hói được? Giàu thì sao mà không hói? Các cậu cứ nghĩ mà xem, mấy ông chú trung niên nhiều tiền thường hói cả mảng. Đâu phải tự nhiên hói lúc 40, chắc chắn là có dấu hiệu từ trước, ối trời. Nghe cũng hợp lý ghê, có người nhớ ra, sáng nay tôi thấy thiếu gia nhà giàu lái xe về trường, đúng là tóc đỉnh đầu trông hơi thưa thật. Quả đúng là tình cờ, vì bực tức chuyện với Dung Tử Ẩn, thiếu gia nhà giàu không cùng bạn cùng phòng đi ăn, mà tự mình vào căng tin giải quyết bữa trưa. Mạng xã hội trong trường lan truyền tin đồn nhanh chóng, nhất là vào giờ ăn. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, đăng nhập diễn đàn, rồi thảo luận mấy tin đồn là chuyện thường ngày. Với danh tiếng là cao, phú, soái, trong trường, ngay khi thiếu gia nhà giàu bước vào căng tin, không ít ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Có người không nhịn được thì thầm, á, đúng là hói thật, đúng đấy, hói rồi, chết tiệt, đáng sợ quá, mình phải bảo vệ tóc của mình thôi. Hầu như mỗi người xem qua diễn đàn đều không nhịn được mà quan sát đỉnh đầu của thiếu gia nhà giàu. Thiếu gia nhà giàu vốn rất quen thuộc với cảm giác này. Nhưng hôm nay hắn ta lại cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ. Từng ánh mắt lần lượt lia đến, khiến thiếu gia nhà giàu không khỏi căng thẳng. Đám người này hôm nay làm sao thế? Thiếu gia nhà giàu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người trong ký túc xá, vốn là kẻ xu nịnh nói ngay. Chắc tại bọn họ thấy cậu đẹp trai quá thôi. Thiếu gia nhà giàu nhếch môi cười, tâm trạng khá hơn nhiều. Tuy nhiên, khi cả nhóm lấy cơm xong và tìm được chỗ ngồi, một nam sinh ngành công nghệ máy tính ngồi bàn bên cạnh với dáng vẻ mệt mỏi, bỗng nhìn hắn ta rồi nói. Ăn ít cay thôi, ăn thanh đạm chút tốt hơn đấy. Nói xong, anh ta thở dài rồi bê khay cơm rời đi. Cậu ta bị thần kinh à? Thiếu gia nhà giàu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, người bạn cùng phòng vốn đang rảnh rỗi nghịch diễn đàn trường bỗng thốt lên. Ôi trời, nhưng ngay sau đó, hắn ta lập tức thông minh mà bịt miệng lại. Đưa đây tôi xem, thiếu gia nhà giàu nhận ra điều không ổn, lập tức cướp lấy điện thoại. Nhìn nội dung bài đăng, sắc mặt hắn ta ngay lập tức biến đổi. Mức độ phẫn nộ, 10.000 đúng lúc đó, bên phía Dung Tử Ẩn cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống sau một thời gian dài. Tích lũy điểm vàng vượt qua giới hạn cấp độ hệ thống, tiêu tốn 600.000 điểm vàng để nâng cấp. Có muốn nâng cấp không? Dung Tử Ẩn đáp gọn gàng, nâng, ngay khi nói xong, hệ thống lập tức bắt đầu nâng cấp. Ban đầu, Dung Tử Ẩn nghĩ rằng sẽ có điều gì đó hoành tráng xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhưng thật bất ngờ, không có ánh sáng lóe lên, cũng không tốn nhiều thời gian. Chỉ vài giây sau, âm thanh thông báo lại vang lên. Nâng cấp thành công, vậy đã nâng cấp cái gì? Dung Tử Ẩn kiểm tra giao diện, chỉ thấy khu vực đổi thưởng trước đây bị khóa này đã được mở, và giá mỗi lượt rút thưởng từ 1.000 điểm vàng tăng lên thành 10.000. Hệ thống liền gợi ý, thư ký chủ đại nhân, có muốn thử rút một lượt không? Dung Tử Ẩn gật đầu, rút, vòng quay bắt đầu xoay mạnh, đồng thời một luồng ánh sáng vàng thần bí chợt lóe lên, tỏa ra từ trung tâm vòng quay. Hệ thống SSA, Dung Tử Ẩn cũng nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vài giây sau, một cánh cửa quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu. Nhưng lần này, trên cánh cửa không phải hình ảnh cầm micro nháy mắt tinh nghịch, mà là một hình tượng đang đeo tai nghe, miệng há to như đang chửi thề. Dung Tử Ẩn mở chi tiết vật phẩm, thấy dòng chữ ghi rõ SSA, kỹ năng lời chào thân thiện từ tuyển thủ tổ tiên An, cách chương.